Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339. Giả chết lão đầu. Đại Bạch ngủ rất say, phảng phất Dương Niệm cái này gối đầu để cho nàng rất là an tâm. Dương Niệm không đành lòng quấy rầy Đại Bạch, cứ như vậy để cho nàng gối lên. Sau đó hắn ngồi một đêm, nhìn đến Đại Bạch trắng nõn tinh xảo bên mặt, cùng ngẫu nhiên rung động lông mi, Dương Niệm lại cũng có một loại an tĩnh an lành cảm giác. Nội tâm bỗng nhiên thì bình tĩnh lại, uyển như mặt nước phẳng lặng. Vậy đại khái cũng là cái gọi là năm tháng tĩnh tốt. Một phòng, hai người, ba bữa cơm, bốn mùa. Đêm nay Dương Niệm thăm dò mù mắt trái. Hắn hơi chút nếm thử dùng mắt trái. Trong mắt trái liền hiện ra lục mang tinh đồ án. Sau đó máu tươi từ khóe mắt chảy ra tới. Vẫn chưa được a. Dương Niệm trong lòng trầm xuống. Hắn nỗ lực bài trừ cái kia bị thêm tại mắt trái phía trên nguyền rùa. Đáng tiếc căn bản không làm nên chuyện gì. Tiểu cốt cốt, cái này ác ma nguyền rùa làm sao làm? Dương Niệm xin giúp đỡ Thao Thiết. Thao Thiết theo Dương Niệm chỗ cổ leo ra. Nói, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này nguyền rùa phương thức. Không có chú ấn, mà lại lạc ấn tại ánh mắt của ngươi bên trong. Hiện tại ngoại trừ ánh mắt nhìn không thấy còn không có biểu hiện ra còn lại dị dạng. Cho nên ta cũng không biết cái kia thế nào giúp ngươi. Không có chỗ xuống tay. Dương Niệm trầm mặc rất lâu. Sau đó thở một hơi thật dài. Được rồi, dù sao tạm thời không chết được. Lại đi lại xem đi. Mặc dù biết là quả bom hẹn giờ. Nhưng Dương Niệm cũng vô kế khả thi. Bất đắc dĩ. Sáng sớm ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, không không phái các đệ tử đã lên tới luyện công buổi sáng. Nỗ lực, phấn đấu, tiếp cận 5.000 người đồng loạt hô lên, dùng khắp toàn bộ không không sơn. Tinh thần phấn chấn, tràn đầy sức sống, trong nháy mắt tỉnh lại mỗi người thể nội ngủ say nhiệt huyết. Người, liền muốn sống được giống mặt trời một dạng nhiệt liệt. Đại Bạch chậm rãi vừa tỉnh lại, còn buồn ngủ, lộ ra mấy phần lười biếng, một đôi mắt sáng nhìn qua Dương Niệm, ngươi một đêm không ngủ. Dương Niệm gật đầu, ngươi ngủ dáng vẻ quá đẹp, nhìn đến ta không bỏ được nhắm mắt lại, vẩy tới một tay tốt muội. Nghe được Dương Niệm khoa trương chính mình, Đại Bạch tâm lý ngọt ngào. Hỏi, vậy ngươi, có hay không trộm hôn ta? Làm sao có thể, ta là cái loại người này a? Dương Niệm lập tức giải thích, bị Đại Bạch hiểu lầm có thể sẽ không tốt. Ta Dương Niệm như thế chính phái người, nhân sinh làm sao có thể có vết bẩn. Vốn là coi là Đại Bạch sẽ khoa trương chính mình ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chân quân tử. Kết quả Đại Bạch biến sắc, một chút không nhanh nói, tên lừa đảo, ta thật không có. Dương Niệm luống cuống, Đại Bạch nghe vậy càng cả giận, ta thì đẹp đến mức như vậy không rõ ràng, để ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn một đêm, còn như thế khắc chế, tên lừa đảo, nam nhân miệng, gạt người quỷ, ngạch. Dương Niệm cái trán điên cuồng rơi mồ hôi, có chút lộn xộn a, cái này kịch bản không đúng, cái kia, ta nghĩ tới đích thân đến lấy, Dương Niệm giải thích. Hiện tại bồ, tới kịp a, muộn, không có cơ hội, người tiếp tục ngả ra đất nghỉ đi. Đại Bạch tức giận đến xoay người ngồi xuống. Cái này kẻ lỗ mãng, vậy mà không dậu đổ bìm leo, có phải hay không ngốc? Bất qua trong lòng đối Dương Niệm hảo cảm lại càng thêm mấy phần. Chính vì hắn không có dậu đổ bìm leo, tự mình khắc chế. Ở trong mắt nàng nam nhân này mới càng thêm đặc biệt. Dương Niệm trong nháy mắt mặt khổ qua. Khác, thật vất vả muốn cáo biệt chăn đệm nằm dưới đất. Hiện tại một giấc trở lại trước giải phóng. Dương Niệm hận thấu chính mình. Tâm đạo, quả nhiên nữ nhân đều ưa thích xấu xa nam nhân. Ân, hoa 3 ngày thời gian học cái xấu. Dương Niệm rửa một cái nước lạnh mặt. chợt cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Đại Bạch sau khi rửa mặt dùng dương niệm tặng bút chì lông mày nhàn nhạt vẽ lông mày. Sau đó trên môi thoa lên thật mỏng môi men, phun lên nước hoa, xinh đẹp tại dương niệm trước mặt. Đẹp mắt không? Đại Bạch hỏi, hoàn mỹ, dương niệm tán thưởng. Lúc này sắc trời dần sáng, nhưng y nguyên u ám. Phía đông chân trời đã xuất hiện nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ. Đi với ta một chuyến phía sau núi, dương niệm nhìn Đại Bạch. Đại Bạch gật đầu, tuy nhiên dương niệm không có nói thẳng, nhưng Đại Bạch biết dương niệm là muốn đi chiếu cố cái kia tổ tiên lão đầu, mặt khác cũng làm rõ ràng thế giới dưới lòng đất cùng không không phái ở giữa liên hệ. Lão đầu kia tọa trấn Cốt Sơn, phía dưới đúng lúc là thông hướng lòng đất thế giới Thanh Đồng Thần Thụ. Hai người này ở giữa không có khả năng trùng hợp như thế. Hai người thân hình mấy cái thiểm lược liền hướng về phía sau núi mà đi. Rất nhanh tới sơn cốc u tĩnh, Cốt Sơn chỗ, chỉ bất quá lúc này cái kia bị Đại Bạch đuôi cáo chọt rách Cốt Sơn đã lần nữa bị bạch cốt vùi lấp. Bao trùm, không nhìn thấy cái hang lớn kia. Tổ tiên lão đầu y nguyên ngồi ở kia kinh khủng xương trên núi, nhắm mắt, tựa như tọa hóa đồng dạng. Dương Niệm cùng Đại Bạch rơi vào lão đầu trước người. Lão đầu, Dương Niệm hô một tiếng, không có phản ứng. Huy, đừng giả bộ chết. Dương Niệm vỗ một cái lão đầu bả vai, không có động tĩnh. Lão già chết tiệt, ngươi giả bộ ta một mồi lửa đem ngươi đốt đi à. Dương Niệm đã không có kiên nhẫn, thao thiết lặng yên cùng Dương Niệm nửa mở thề. Dương Niệm tay phải vừa nhấc, nhất thời đại nhật kim diễm tại lòng bàn tay nhảy thiêu mà lên. Hơi thở nóng bỏng tràn ngập trong không khí ra. Tại cái kia hơi thở nóng bỏng phía dưới thì liền không gian đều xuất hiện có chút vặn vẹo. Lão đầu thờ ơ, thiêu diêm mép rồi. Dương Niệm đem đại nhật kim diễm tới gần lão đầu diêm mép. Vừa mới tới gần cái kia diêm mép liền bị phần đốt thành cho bụi. Đại nhật kim diễm trong nháy mắt đem lão đầu dẫn đốt bao khỏa, nhưng lão đầu y nguyên không nhúc nhích. Càng kỳ chính là tại đại nhật kim diễm đốt cháy phía dưới, lão đầu thân thể khô gầy vậy mà ảm đạm không việc gì, không chút nào bị thiêu hủy, da thịt phía trên lóe ra u thanh sắc bảo quang. Thật lâu Dương Niệm thu hồi đại nhật kim diễm, thân thủ thăm dò lão đầu hơi thở. Còn thật không có khí, thật chết rồi. Dương Niệm khẽ trao mày. Đại Bạch trầm mặc thật lâu, cũng không đến mức, hắn rất có thể là tiến nhập cái kế tiếp tu luyện luân hồi. Có ý tứ gì? Dương Niệm hỏi. Có một loại đặc biệt công pháp có thể làm chính mình ở vào trạng thái chết già, quy thức công, mà lại một khi bắt đầu tu luyện, nhất định phải hoàn thành một cái luân hồi chu thiên mới có thể tỉnh lại. Hắn tu luyện rất có thể cũng là loại công pháp này. Đại Bạch nói ra, Dương Niệm đương nhiên nghe nói qua quy tức công. Tiểu thuyết võ hiệp bên trong quy tức đại pháp xuất hiện bình dẫn rất cao. Nghĩ không ra lão nhân này vậy mà tu luyện bực này công pháp. Quỷ dị, một cái luân hồi chu thiên cần phải bao lâu? Dương Niệm hỏi. Nói không chừng, cảnh giới càng cao, một cái luân hồi xung quanh ngày càng dài. Ban đầu là mấy ngày, sau đó là mấy tháng, đến cuối cùng mấy năm, mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Thiên Vân Đại Lục nhân vật chí bên trong từng ghi chép qua một vị tu luyện quy tức công đại năng. Trầm xuống ngủ cũng là 100.000 năm, làm hắn tỉnh lại lần nữa, sớm đã thương hải tang điền. Cảnh còn người mất, Đại Bạch nói ra, không thể tự động thức tỉnh. Dương Niệm cảm thấy quy tức công có chút khủng bố. Có thể, bất quá cũng nhất định phải là đợi đến viên mãn tiểu chu thiên thời điểm. Cứ như vật tu luyện hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Chúng ta theo lòng đất thế giới lúc đi ra, hắn rất có thể đúng lúc hoàn thành một chu thiên tu luyện. Nghe ngươi nói như vậy, làm sao càng ngày càng cảm thấy mơ hồ. Dương Niệm vẻ mặt nghiêm túc lên. vốn cho là lão nhân này chỉ là thi thể không hư. Kết quả là vẫn còn sống. Lão bất tử, không biết tu vi cao thâm đến mức nào. Lão đầu không tỉnh lại. Dương Niệm cùng Đại Bạch chuyến này có thể nói không thu hoạch được gì. Thân hình lóe lên rời đi lóe qua. Mà liền tại bọn hắn sau khi rời đi, lão đầu xoát mở hai mắt ra. Trong mắt tinh thần biến huyễn, liền thổi ra của mình. Hỗn tiểu tử vậy mà dùng đại nhật kim diễm thiêu lão tử. Bỏng chết lão tử, muốn từ ta chỗ này dò xét ý. Không có cửa đâu. Sau đó theo cái mông dưới đáy cầm ra một cái bóng mỡ gà quay. Kéo xuống đùi gà, ăn như gió cuốn bắt đầu ăn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?